đời con gái, tin vào ai? Chương 31, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. 27 tháng 12. Mưa hay nước mát, hôm nay là thứ năm. Ngày tôi sẽ giải quyết tên chem đáng ghét kia. Cũng là sinh nhật tôi. Hôm nay, tôi thề sẽ đánh cho đến khi thằng chả không lếch nổi. Không bao giờ dám thách đấu với tôi nữa. Gia đình tôi bắt đầu trở lại cuộc sống hàng ngày. Ba mẹ đi làm từ sớm. Cả chị hai cũng lo cho bé Na ăn uống rồi đi học. Chỉ có sự thay đổi là, ba bé Na giờ này đã có mặt ở đây. Bây giờ là 6 giờ 22 phút. Tôi chào hai người rồi đi học. Ra cổng đã thấy tên Thiên đứng đợi rồi. Tôi chở bà đi học. Bầu bì đi bộ không tốt đâu. Bầu bì đi bộ mới tốt đó thím. Lý do tào lao, ở ha ha, lên đi, đi ăn sáng luôn, tôi muốn ăn bún riêu. Ủa nhớ bà đâu thích món đó. Hồi xưa dụ ăn mà chê tới nỗi không dám dụ lần hai luôn. Thì tự nhiên thèm, Thiên khoát tay ý kêu tôi lên xe. Tôi cũng lên xe rồi hai đứa đi ăn bún riêu. Tới quán thì tôi ăn tới tô thứ ba thì Thiên nhìn tôi lắc đầu. Bà thành heo hồi nào vậy? Tôi là người mà, ăn tới ba tô trong khi tôi mới có một tô còn chưa xong. Tại ông ăn chậm, thôi thôi ăn nhanh đi rồi đi học. Biết rồi, ê mà chiều nay sao? Sao là sao? Thằng chem đó, tính hít ra sao? Cho đi xe khách VIP tới mà đi cứu thương về ha ha. Chiều tôi chở bà đi. Tôi ừ rồi ăn nốt tô bún. Ăn xong Thiên tính tiền rồi hai đứa tới trường. Trên đường tới trường, tôi và Thiên đã gặp một cảnh tượng kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi Thiên phải dừng xe lấy tay che mắt tôi lại. Đó là cảnh Long đang hun như giữa chốn đông người. Đừng nhìn, không có gì hay họ. Đi thôi, ông dừng lại làm gì vậy? Thiên nghe tôi nói thì tiếp tục đạp xe tới trường. Giờ phút này trong đầu tôi cứ lãng vãng mãi câu nói của hắn. Anh hứa sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Như. Anh hứa sẽ cắt đứt quan hệ với Như. Anh hứa sẽ cắt đứt với Như. Anh hứa con mẹ gì chứ? Toàn lũ nói được đéo làm được. Không làm được thì ngay từ đầu đừng có hứa. Đệt mẹ, đéo muốn nói chuyện thêm câu nào cũng đéo muốn nhìn thấy bản mặt chó của nó nữa. Thằng Long chát nhân tốt nhất mày nên chết hiểu ở đâu luôn đi cho rồi. Phát yêu, đam yêu, tôi tức mà mắng thầm trong lòng. Toàn bộ sự thô tục rất muốn lôi ra mà chửi hắn nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa ra từ mới. Vào trường, tôi thấy Long thì tôi né hắn như né người nhiễm Ebola. Thấy hắn hình như muốn nói chuyện với tôi mà tôi lại né như vậy thì hắn cũng khó gặp. Lúc hắn tỉnh dậy và xuất viện tôi không thèm hỏi thăm hắn một lời. Hôm nay tính lên hỏi hắn ra sao rồi mà gặp cảnh đó tôi phát điên lên được. Hận là không có thứ gì để tôi đánh cho hả giận. Lúc ra chơi tôi đi toilet xong, vừa bước ra toilet đã bị hắn kéo ra phía sau nhà thể dục. Nói chuyện với anh, mình không có gì để nói. Lúc sáng không phải như em nghĩ, em chẳng có nghĩ gì. Vậy sao em né tránh anh? Hôm qua anh nằm viện cũng không ở lại chăm anh. Lỡ anh có gì thì sao? Anh có gì thì đâu có đứng đây mà xàm với em. Em đừng có chửi thề. Em thích, miệng của em đừng có quá đáng. Sáng anh thấy em vừa ăn cười nói vui vẻ với thằng nhóc đó anh không nói gì mà em còn thái độ với anh. Ai mượn không nói gì, mà chẳng phải anh vừa nói đó sao? Em sao, anh muốn làm gì làm, em với anh đâu có liên quan gì nhau. Anh là chồng em, chưa cưới, là ba con em không cần nhưng con nó cần có ba. Sự thật anh là ba nó không thể thay đổi. Mặc xác anh, vậy nghe anh giải thích chuyện lúc sáng được không? Chẳng có gì hay ho để nghe, tôi bỏ chạy về lớp. Không phải tôi không muốn nghe mà là tôi sợ khi nghe rồi không còn đứng vững được nữa mà ngã ngay xuống đất. Tôi sợ phải nghe điều mình không muốn nghe. Bất kỳ ai trong lúc yêu thương nhất mà bị lừa dối luôn như vậy. Chuyện rành ra trước mắt nhưng không đáng sợ bằng nghe lời nói dối của đối phương. Vậy là cả buổi học tôi ngồi thẫn thờ. Suy nghĩ mông lung, mọi người gọi cũng chẳng nghe. Nhưng lúc móc vệ sinh là hồn trở về ngay. Hết giờ học, ra cổng trường đợi xem có ai đèo về không, thì lại gặp Như, cô ta hình như rảnh rỗi lắm thì phải. Thấy Yong ra là chạy ngay lại nắm lấy cánh tay Yong. Tôi thấy ghét nên bỏ về luôn, không cần ai đưa đón gì hết. Thiên chạy theo kêu tôi lên xe nhưng tôi nhất quyết không lên xe nên Thiên về trước. Về tới nhà thì chẳng có ai. Vứt bừa đôi giày với ba lô ra sàn nhà, tôi đi vào lục tủ lạnh xem có gì ăn. Đồ ăn thì có nhiều nhưng tôi không biết nấu. Đành nấu mì gói ăn thôi. Ngồi nhâm nhi từ từ. Vừa ăn vừa xem Yan tới 12 giờ mới ăn xong. Tôi về phòng on Facebook. Vào trang cá nhân của hắn xem thế nào thì thấy bà thím như đăng hình có tác hắn vào. Hình hai người chụp cùng nhau cười rất tươi. Status là 23.353.45, nó có nghĩa là email anh nhiều lắm Yong Vương đấy ạ, đáng ghét. Như này còn muốn giải thích gì nữa? Lừa người thì có, đừng hòng nói chuyện với ta nữa. Mi biến đi tên Yong thôi tha. Tức quá mà, tắt Facebook mở Zing MP3 nghe. Tôi đi ngủ chưa, lấy sức chiều đi xả street. Nhỏ nhi đợi sẵn bên võ đường rồi. Chỉ đợi Thiên qua rước là ok, 4 giờ 47 phút chiều. Alo, chúc mừng sinh nhật Bum Khùng. Cảm ơn, tao đang ngủ. Dậy đi, tao đang ở võ đường nè. Mấy giờ rồi, 4 mấy rồi, nhanh đi tao đợi đó. Nhỏ nhi tắt máy, tôi lồm cồm bò dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời còn nắng chói. Tôi đi tới tủ đồ lấy ra bộ võ phục đi tắm rồi thay ra. Bộ đồ võ trắng tinh với cái đai. Màu trắng cũng tinh như bộ đồ. Tôi không thích nhìn thấy bộ đồ trắng tinh xinh đẹp của tôi bị màu đen làm cho xấu đi nên xin thầy. À không, là năng nỉ dữ lắm thầy mới cho tôi đeo đai trắng mà đi luyện võ với đàn em. Nhưng điều kiện là phải học xong đai đen mới được đeo đai trắng. Tắm xong là 5 giờ rồi. Tôi tính lấy xe đi thì Thanh Thiên bấm chuông cửa. Tôi biết Thiên qua chờ tôi tới võ đường nên đóng cửa cẩn thận rồi đi ra. Thiên đi xe Yamaha, đi xa nên đi xe máy đi xe đạp mà đạp qua hai cái cầu chắc cắn lưỡi quá. Rất nhanh đã đến võ đường. Chỉ có mình nhỏ nhi ở đó. Nhỏ đang tập một mình với bao cát trong góc. Chưa ai tới hết, chút tới giờ á, lâu vãi. Biết vậy tao ăn uống rồi từ ra. Thiên đi mua đồ ăn đi. Hai bà ăn gì, ê tôi thèm mì xào. Mày ăn gì nhi, giống mày đi, Thiên chạy ra đường cây châm mua mì xào đi. Hai phần mì trứng nha. Biết rồi, mua chỗ cũ chưa gì. Thiên nhanh chóng chạy đi mua mì. Tôi thì cùng nhỏ nhi vừa tập vừa nói chuyện. Lát xử thằng Chem xong tao đi mua báng kem cho mày. Cảm ơn, sáng tao thấy thằng Yong hôn con như, tán chết mẹ nó liền. Thằng Yong đòi giải thích, mà giải thích mẹ gì? Chưa tao lên Facebook đến thấy tụi nó chụp hình còn úp Facebook mà. Cái này tao có thấy, mà tao điều tra ra tin này hay lắm nè. Gì, nhỏ nhi ngưng tập, kể tôi qua bên chỗ ba lô lôi ra sấp tài liệu đưa tôi xem. Diệp Hồng Như, sinh 21 tháng 6, 17 tuổi 52kg, cao 1m60. Nhà quận Tân Phú 3, mở công ty nước khoáng. Sao ba cái xàm gì đâu không vậy? Đọc hết đi rồi bình luận nha mày. Mày đọc đi, tao mệt quá bông mất hết rồi. Làm biếng thì có, nghe nè, nửa năm trước quen thằng nào tên Quang. Rồi mới đây công ty nhà nó bị phá sản. Rồi cũng hết giá trị lợi dụng nên bị thằng Quang bỏ nên quay lại tìm Yong. Nghĩ học, chắc sau khi bị phá sản nên làm gái rồi chứ gì. Mày coi nè, hình nó vô khách sạn với trai già trai trẻ trong một đêm mà ba thằng. Con này trâu bò vãi. Cách chương.